Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 577, bài Oz. Hắc ám vô cùng rừng rậm. Lúc này nhưng không kém là mấy bị rời thành đất bằng phẳng. Vô số tráng kiện cây cối ở Oz vậy không đình xoay tròn dưới thân thể gãy. Tiểu Omega viết hoa nói, hai tay nắm chặt Oz đầu. Luffy đôi nắm tay Oz như gió luân vậy xoay tròn. Thẳng đến Oz bay, Luffy chỉ có buông tay ra. Đem Oz ném về cách đó không xa tòa thành. Đang cùng với bị Moria đoạt lại bóng dáng mọi người nói chuyện với nhau Nami ba người. Chứng kiến mặt trên già thiên tế địa quái vật lớn hướng cùng với chính mình bay tới. Còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì. Bay tới Oz đã trùng điệp ngã ở chính giữa pháo đài khổng lồ cột buồm trên. Toàn bộ đảo nhỏ cũng vì đó chấn động. Càng chưa nói bên trong lâu đài. Nhấc lên khí lãng kém chút đem nói chuyện với nhau Nami đám người vén bay ra ngoài. Tản ra trước mắt yên vụ. Nami ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa té xuống đất Oz nhìn lại. Trong miệng ra tiếng thán phục. Thật sự là lợi hại a. Cứ như vậy. Nỗ lực lên a, Luffy. Brook đứng ở sau lưng hưng phấn hô. Bị như vậy một cái tiểu bất điểm đánh bay ra ngoài. Oz trong lòng ngoại trừ nhục nhã ở ngoài cũng chỉ còn lại có phẫn nộ rồi. Ngẩng đầu nắm tay, hướng phía trước phương lộ phi chạy mau đi. Người tên hỗn đản này, rõ ràng chính là một tiểu bất điểm. Cao su tử đạn, đối mặt bản thuộc với chiêu thức của mình. Luffy nhãn thần nhất định, bình thản ánh mắt nhìn về phía vọt tới Oz. Tay trái dựng ở sau lưng sờ cõng vĩ đại kiếm trên chuôi kiếm. Thân ảnh lóe lên. Bay vọt đến Oz trước mặt, phía sau lợi kiếm xuất vỏ, chỉ thấy một đạo hàn quang tốc biến ở trong mắt mọi người. Ngay cả thân kiếm cũng không có thấy rõ, chỉ thấy Oz thân hiện lên ra một đạo sỏ xuyên qua toàn bộ thân hình vết thương. Tung tóe huyết hoa phiêu khởi ở hơi chút sáng sủa một chút bầu trời. Ghê tởm, thật đau thật đau thật đau. Ngồi ở lái xe bên trong Moria bưng đầu từ dưới đất đứng lên. Hướng phía bên cạnh quét một vòng, cũng không có phát hiện Luffy thân ảnh. Suy nghĩ nói, không được, không thể dựa vào Austin ngu ngốc này. Xem ra ta được mau ly khai phòng điều khiển. Moria đang chuẩn bị tìm máy móc sẽ rời đi. Biến mất Luffy đột nhiên vọt ra, đi tới Moria trước mặt. Một quyền trực tiếp trúng đích Moria. Kinh khủng quyền, Moria còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị đánh trúng. Lực lượng cường hãn không chỉ có đem Moria đánh bại, càng là đem vốn là bị chém bị thương Oz. Một quyền đánh bay ra ngoài. Sau lưng tòa thành lần nữa xô ra một cái to lớn chỗ hổng. Ở Luffy một phen cường thế không gì sánh được dưới sự công kích. Oz đánh vào bên trong lâu đài. Hôn mê đi. Bao quát làm ở bụng Moria lúc này cũng lâm vào trong hôn mê. Giải quyết rồi Oz. Luffy trong thân thể không thuộc về mình lực lượng, cũng trong nháy mắt tránh thoát tầm kiểm soát của mình. Từng cái màu đen bóng dáng từ Luffy ở trong thân thể lao ra. Mất đi bóng dáng, lúc trước còn vô cùng cường đại Luffy, một cái liền ngã trên mặt đất, đánh mất ý thức rơi vào trong hôn mê. Nami nhìn về phía bên cạnh hưng phấn Lola đám người, có chút phẫn nộ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Luffy sẽ đã hôn mê? Nghe được Nami đám người hỏi. Lola ngừng nụ cười trên mặt. Nói xin lỗi. Xin lỗi. Là chúng ta quá vội vàng. Dù sao dùng thân thể của một người vung ra 100 người lực lượng. Lên mệt nhọc là không dám tưởng tượng. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Là có thể khôi phục lại. Phía sau một gã bị đoạt đi bóng người hải tặc nói. Moria bị đánh bại. Liền cho thấy bọn họ đã không cần ở trốn tránh hắc ám trong rừng rậm. Như chó nhà có tang sống. Rốt cuộc có thể cầm lại chính mình bóng dáng. Sống ở trời xanh mây trắng phía dưới. Có thể vui sướng mọi người. Đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường không phải hảo vấn đề. Đó chính là Moria bị đánh bại bọn họ cũng đoạt không trở về bóng dáng. Chỉ có Moria chủ động mở miệng mệnh lệnh bóng dáng trở lại chủ nhân trên thân thể. Bóng dáng mới có thể trở về. Ầm ầm, bình tĩnh tòa thành kèm theo sợ vang run lên. Vui sướng mọi người, chứng kiến mặt trên một lần nữa đứng lên Oz. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, lưu lại chỉ là vô biên sợ hãi. Làm sao có thể, đều bị đánh thành như vậy. Vì sao Oz còn có thể đứng lên đến? Lẽ nào nó là bất tử sao? Có người bưng đầu không cam lòng quát. Bọn họ đợi lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến một cái khác có thể thừa nhận trên trăm bóng người người. Có thể cuối cùng vẫn là không có giải quyết Vương Hạ Thất Võ Hải. Lẽ nào đời này đều chỉ có thể như chó nhà có tăng sống trong rừng rậm sao? Oz đương nhiên không phải là không chết. Đúng lúc này, vô căn cứ truyền đến một tiếng trả lời. Chúng nhân tương lẫn nhau liếc nhau. Xác định không phải đối phương nói sao. Ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy chính là không biết trước đi cái nào bên trong Chopper xuất hiện. Đối mặt ánh mắt mọi người, Chopper mở miệng nói. Oz chỉ là một chết đi hơn 500 năm thi thể. Có thể còn sống là thông qua Moria năng lực. Đem đừng người bóng dáng dung hợp đi vào. Kỳ thực trên bản chất, Oz vẫn chỉ là cái thi thể. Nếu là thi thể, làm sao biết đau nhức cùng mình thụ thương? Mình rốt cuộc bị Như Hà nghiêm trọng thương thế. Nghe vậy, Lola trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Có chút hiểu ra nói. Nói như vậy, Oz cũng không phải xem ra không có sự tình. Kỳ thực thân thể hắn sớm đã bị trọng thương. Ở phải bị nhất định thương thế. Chính hắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Nghe được Chopper giải thích. Sauron chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hai tay rút lên cắm trên mặt đất sau xui cùng quỷ triệt. Bị tiên huyết cùng vết thương bao trùm thân thể. Lúc này xác thực là như thế cao ngất cùng kiên nghị. Thản nhiên nói. Đã như vậy, chúng ta đều chạy tới bước này. Làm sao có thể buông tha? Mặc dù không biết Lắp Phi trên người xảy ra cái gì. Bất quá liều mạng đến nước này đã đủ rồi. Ở sau rông dưới thanh âm, phản ứng lại bị đoạt đi bóng người mọi người. Nhìn sau rông thương thế trên người, vội vã có người khuyên nói ra. Này, thương thế của ngươi thật sự là quá nghiêm trọng. Lấy như vậy thân thể đi chiến đấu, còn không có thắng ngươi trở về chết. Tảo xanh đầu, chớ đem ta danh tiếng đoạt hết. Nếu còn kém một kích nói, vậy cứ tiếp tục bù vào a. Ngoặc kép, Sanji trong miệng hút thuốc lá. Hai tay cắm ở trong túi quần đứng lên. Ai, những người còn lại đây? Bọn họ tại sao không thấy, rốt cuộc có người phát hiện? Ở Oz tỉnh lại đồng thời. Lúc đầu còn đứng Nami ba người. Còn có bị đánh tráng váng Usopp cùng Franky. Mấy người này đều biến mất hết. Các loại bọn họ quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia màu đen tây trang nam tử đều không thấy. Đang ở mọi người lấy vì bọn họ chạy trốn lúc. Rốt cuộc có người tìm được tung tích. Chỉ vào cách đó không xa trên lầu chót nói. Các vị, mau nhìn, bọn họ ở nơi nào? Cái gì? Bọn họ lúc nào chạy đến trên nóc nhà đi? Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Trên nóc nhà, Brook không biết lúc nào đã ôm uể oải vô cùng Lắp Phi. Nhanh hướng phía Oz đụng vào cột buồm dưới đáy chạy đi. Lắp Phi chứng kiến phía trên đứng lên Oz. Không nghĩ tới cái loại này công kích vẫn không thể giải quyết hắn. Nếu như vậy thì làm ra một kích tối hậu a. Ngoặc kép, hướng phía dưới theo Nami đứng ở một chỗ điểm cao Robin hô. Robin, đem chúng ta đưa đến hắn trên đỉnh đầu đi. Nghe được Lắp Phi tiếng la, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Vội vã quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy lúc đầu cho rằng trốn chạy Robin cùng Nami không biết khi nào chạy đến nơi đó. Gật đầu, Robin hai tay ngăn, bế lấy con mắt tụ tập lực lượng thi triển chính mình năng lực. Bách hoa liễu loạn, ngàn cây, Nami quơ trong tay thời tiết bổng. Một đoàn đoàn lãnh khí ngâm nước cùng nhiệt khí ngâm nước chuyển thẳng tắp hướng phía Oz thổi đi. Trong miệng lại tạo oán nói. Ta cũng biết bọn người kia hội chiến đấu. Thật đúng là khiến người ta lo lắng. Phía dưới Oz dưới bàn chân. Đã hôn mê Franky cùng Usopp. Thời gian ngắn ngủi liền kiến tạo một cái vĩ đại đường ống nhắm ngay Oz phương hướng. Nhìn che mặt kiếp trước nhất mạc mạc. Mọi người rốt cuộc minh bạch được. bọn họ bây giờ muốn bọn họ chạy trốn có buồn cười biết bao. Nói bọn người kia sẽ chạy trốn, cùng vốn là sai lầm tột cùng. Ở Oz đứng lên phút chốc, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong phản kích. Nha ha ha ha, chúng ta lên, Brooke ôm uể oải lắp phi. Theo Robin ở cột buồm dưới đáy chế tạo ra thang lầu. Nhanh hướng phía đỉnh nhảy lên đi. Nhìn đánh bay mình lắp phi. Phải chạy đến mặt trên. Oz sẽ đuổi kịp. Tiểu bất điểm hải tặc. Người muốn võng chạy đi đâu? Yên vụ. Mây đen Oz chu vi không hề có điểm báo trước xuất hiện rất nhiều hắc sắc vân. Quấn quanh ở chung quanh thân thể. Che lại Oz ánh mắt. Oz ngay cả vội vẫy tay đem trước mặt hắc vân đánh tan. Xa xa Nami cũng vào lúc này chuẩn bị xong. Thu hồi một căn khác thời tiết bổng. Từng chuỗi lãnh khí ngâm nước dung hợp đến hắc vân trong. Ngày mưa sau khi mưa tầm tả mưa lớn theo hắc vân hạ xuống. Liên miên bất tuyệt mưa lớn. Từ hình thành hắc vân đến hạ xuống. Gắt gao là trong nháy mắt. Lại đủ để đem Oz toàn thân xối. Dưới chân lõm xuống trong hố lớn. Cũng bị nước mưa lấp đầy. Frankie ngồi ở không biết có ích lợi gì thông đạo quản mặt trên. Quay đầu hướng trong pháo đài hô. Usopp, nhanh lên một chút. Nên chúng ta biết. Usopp đang quản nói để đoan. Toàn lực diêu động trong tay quay bánh xe. Tiếp chiêu đi. Đặc biệt lớn lãnh khí kho nhiệt độ thấp lãnh khí ngâm nước. Nhìn trong tay dáng vẻ kim đồng hồ đạt tới chính mình cần vị trí. Frankie tấn nhấn trong tay cái nút. Bắn. Đường ống nhỏ bé run run. Một đoàn bạch sắc lãnh khí theo cái nút đè xuống. Từ đường ống bên trong hướng phía Oz phóng đi. Vô tận lãnh khí. Đủ để che đậy Oz nửa người. Bị nước mưa xối nửa người dưới. Ở lãnh khí đóng băng hạ. Trong nháy mắt kết thành khối băng. Mặt đất cũng đồng thời bị một tầng hàn băng bao trùm. Kế tiếp tới phiên ta. Trên nóc nhà, khống chế cả con thuyền xiềng xích chỗ. Sanji cúi người bay xuống. Chân phải móc tại xiềng xích chỗ té thân thể. Dùng sức hướng Oz ném. Oz còn không có xông khối băng bên trong dãy giụa đi ra. Phía sau đánh tới xiềng xích. Gắt gao quấn quanh ở trên cổ. Đem vây khốn. Phía trên Brook cũng đã ôm Luffy đi tới tòa thành đỉnh cao nhất. Ở Luffy phân phó hạ. Bắt lại Luffy hướng phía dưới ném xuống. Nhìn lộ Phi Phi hạ. Đứng ở xiềng xích khống chế chỗ Chopper vội vã khởi động động lực. Xiềng xích không ngừng buộc chặt. Đem Oz hướng phía sau kéo đi. Luffy hướng xuống dưới mặt sau rông hô. Này, sau rông. Đem Oz cái bụng cho kéo lên. Nhưng bằng vào xiềng xích lực lượng là không đủ để đem quái vật vậy Oz thân thể kéo thẳng. Nhất định phải mượn khác ngoại lực. Tam đao lưu áo nghĩa, sau rông hai tay khoanh. Tay bưng lưỡng kiếm còn như trong chóng tấn xoay tròn. Nói cho xoay tròn hạ thân kiếm đều bắt trước Phật tiêu mất. Yêu yêu đọc sách, nè tê, 3000 thế giới, phi thân nhảy. Sau rông tốc biến ở Oz trước người. Kinh khủng chạm kích bắn trúng sau rông thân thể. Oz trong miệng ra một thân tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hướng phía sau ngã xuống. Loài người xương sống vốn là đi qua uốn lượn sức chịu đựng. Nếu như thẳng tắp nói. Liền sẽ thành không thể chịu đựng trùng kích cùng lực lượng. Bầu trời bị Brook ném lắp phi. Ở trọng lực thêm độ hạ. Nhanh xông xuống phía dưới bị kéo thẳng. Không thể động đậy Oz. Ba ngăn cản. Cốt khí cầu, Luffy cắn hai tay ngón tay cái, đồng thời thổi vào đại lượng không khí, như cự nhân vậy cánh tay, hợp hai thành một bắn trúng Oz đầu, soạt soạt, một tiếng vang lên gãy tiếng, chính như Chopper dự liệu giống nhau, Luffy công kích đem Oz xương sống đánh gãy, cho dù là không biết đau đớn cương thi, xương sống gãy hạ, Oz liên ti chút nào dãy giụa cũng không có. Như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.